Chương 342, Cờ Tỷ Nạ. Đang ở Nạ Rủ Tổ đem cửu vĩ áp chế trong chốc lát. Đồng thời chính mình trả cờ dạ đã đem cửu vĩ trả cờ dạ lôi ra ngoài hơi có chút, nhưng là không ngờ tới mới vừa áp chế tác dụng cũng không có đưa đến hiệu quả rõ ràng. Cửu vĩ nghiêng người liền khôi phục bình thường cha nở dê tha y, một bên đem mình bị Nạ Rủ Tổ kéo đi trả cờ dạ bên trong phụ ra bên trên chính mình căm hận thuộc tính, vừa hướng Nạ Rủ Tổ bản thân tiến hành công kích. Để Nạ Rủ Tổ thư giãn, sau đó mới có cơ hội tốt hơn đem Nạ Rủ Tổ trả cờ dạ cắn nuốt hết. Kỳ thực đối với bây giờ Nạ Rủ Tổ mà nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng, bởi vì cửu vĩ lực lượng thật sự là khó có thể đánh giá. Đương nhiên, đây chỉ là đối lập nhau Nạ Rủ Tổ mà nói, nếu là con này cửu vĩ dám đứng ở Diệp Chu trước mặt, cũng sẽ bị nửa phút kết quả. Từ từ cửu vĩ trả cờ dạ đã Nạ Rủ Tổ cái kiêm màu xanh thẳm trả cờ dạ cảm hóa trở thành đỏ như máu, Nạ Rủ Tổ toàn thân cao thấp cũng tràn đầy hung ác khí tức. Con mắt cũng từ mới vừa đến tiên nhân hình thức mang đến hoành đồng biến thành thụ đồng. Hàm răng cũng dần dần thật dài trở nên sắc nhọn không ba đứng lên, từ trong miệng phun ra. Mà ở ngoại giới nhìn Nạ Rủ Tổ ký nớ bệ ẹ còn có Diệp Chu chân mày không hẹn mà cùng nhíu lại, vẫn là ký nớ bệ ẹ nói trước nói, đều cho người này nói muốn cẩn thận lạc, kết quả vẫn là mau mau táo táo. Giờ có khỏe không Diệp Chu nói rằng, giả như tính cách của hắn không cấp thiết lời nói, cái kia đây cũng không phải là Nạ Rủ Tổ. Vậy hắn hiện tại cái này cha nở dê tha y đến cùng phải làm gì đâu? Diệp Chu nói rằng, không cần phải lo lắng, hẳn là một hồi nữa sẽ xong chưa? Diệp Chu nói như vậy là có nguyên nhân, bởi vì cho dù xuất hiện vấn đề gì, hắn cũng có thể ngay đầu tiên đem vấn đề này giải quyết hết. Hiện tại miễn là lẳng lặng chờ đấy Nạ Rủ Tổ thành công thì tốt rồi, ở Diệp Chu còn dùng kỳ nở bệ ẹ không cách nào trợ giúp Nạ Rủ Tổ đồng thời. Cửu vĩ khí tức ca nở dê nga y ca nở dê ra y đà cờ. Đã đem hắn nửa người toàn bộ bao trùm ở, biến thành toàn thân đỏ như máu, giống như là chân chính cửu vĩ hóa giống nhau. Bất quá ở cửu vĩ lực lượng và Nạ Rủ Tổ trả cờ ra địa vị ngang nhau, vừa vặn ở chiếm giữ phân nửa mới nói thời điểm đột nhiên ngừng lại. Ký nở bệ ẻ tò mò nói rằng, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho dù là ta lúc đầu cùng bắt vĩ làm đấu tranh thời điểm cũng không có xảy ra chuyện như vậy. A Diệp Chu cũng không nói lời nào, thấy như vậy một màn cũng coi như là yên tâm xuống tới. Bởi vì sự tình đều đè xuống sớm định ra kế hoạch đi tới. Trước đây hắn đem Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ dùng ế thổ chuyển sinh chi thuật triệu hoán đi ra thời điểm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nói cho hắn rất nhiều việc, một trong số đó nói đúng là nói ở Nạ Rủ Tổ chân chính dự định phải nắm giữ cửu vĩ lực lượng thời điểm. Mẹ của hắn, cũng chính là Cờ Tỷ Nạ, có thể ở then chốt thời điểm giúp hắn một chút. Mà dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chắc là bởi Cờ Tỷ Nạ trả cờ dạ sản sinh tác dụng. Trái lại đang cùng cửu vĩ lực lượng tiến hành chống lại Nạ Rủ Tổ, đột nhiên ý thức xuất hiện ở một cái thế giới màu vàng nóng bên trong, không biết vì sao vừa đến thế giới này, cũng cảm giác được hết sức an tâm. Người tốt ra Nạ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ nghe được cái này thanh âm, mới phát hiện trong cái thế giới này còn có một người khác. Cái này nhân loại một đầu tóc đo, là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Nạ Rủ Tổ không khỏi tò mò hỏi, ngươi là ai à? Làm sao biết xuất hiện ở nơi này còn ngươi nữa vì sao biết tên của ta ân, ngươi trước đoán một cái a, ta chỉ cho ngươi một cơ hội a. Nạ Rủ Tổ hảo hảo suy nghĩ một chút vừa rồi phát sinh những chuyện kia, nghĩ vậy, rất có thể là trong thân thể mình mặt một thế giới, mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được cửu vĩ đã bị hoàn toàn chế trụ. Áp chế cửu vĩ cao y chun nở dê loa y kia trả cờ dạ chính mình cảm giác cũng phi thường thân thiết, giống như là chính mình trả cờ dạ giống nhau. Chỉ bất quá cái này trả cờ dạ trong hơi thở vẫn tồn tại một tia ôn nhu. Đây chỉ là đối với hắn mà nói, dạ như đối với cửu vĩ mà nói, chính là ghét nhất khí tức. Đột nhiên hắn phản ứng kịp, tựa như đã từng phụ thân đã cho của nàng những cái này căn dặn giống nhau. Như vậy hiện tại tồn tại ở trong cơ thể nàng người nữ nhân này, con có thể là mụ mụ nghe thế một tiếng mụ mụ. Nạ Rủ Tổ trước mặt cái này nhân loại vành mắt đột nhiên trở nên đỏ lên, nói rằng, xem ra hải tử của ta rất thông minh nha. Nạ Rủ Tổ chính mình cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này nhân loại cư nhiên thật là mẫu thân của mình. Nạ Rủ Tổ bất khả tư nghị nói rằng, ngươi thật là mụ mụ sao? Cờ Tỷ Nạ nhỏ bé cười nói rằng, đương nhiên là mụ mụ, thoạt nhìn ngươi tuy là lại cho ngươi cha mái tóc màu vàng, dường như tính cách nhưng là giống như ta đâu. Nghe đến đó, Nạ Rủ Tổ không còn có chút hoài nghi, trực tiếp xông lên trước một bước, đem Cờ Tỷ Nạ bế lên. Khóc nói rằng, ta rốt cuộc nhìn thấy mụ mụ, ta bất cứ thời khắc nào đều đang mong cái này một khắc đã tới. A Cờ Tỷ Nạ bị Nạ Rủ Tổ cái này đột nhiên động tác cũng lại càng hoảng sợ, bất quá chỉ một lúc nàng cũng an tâm xuống tới, trở tay ôm lấy Nạ Rủ Tổ nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn nói rằng, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân chẳng lẽ không đúng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi sao? Nạ Rủ Tổ gật đầu, sau đó liền buông lỏng ra. Lúc này cửu vĩ đột nhiên giận dữ giống lên một tiếng. Chờ một chút ta trước đem người này thu thập hết. Nói xong Cờ Tì Nạ, vậy phóng xuất ra chính mình trả cờ dạ, đem Cửu Vĩ có cố định càng chết. Đến khi xác định Cửu Vĩ không có khả năng lại xuất hiện tới gây sự thời điểm, Cờ Tì Nạ mới yên tâm cùng Nạ Dù Tổ trò chuyện giết thì giờ. Nạ Dù Tổ nhìn Cờ Tì Nạ mái tóc dài màu đỏ liền nói rằng, ta là cái gì không phải mái tóc màu đỏ đâu, giả như là màu đỏ nói, thật là nhiều xoay a. Nói Nạ Dù Tổ liền bổ não một cái, mình là mái tóc màu đỏ bộ dạng. 180 Cờ Tì Nạ lại cười nói rằng, kỳ thực ngay từ đầu, ta ghét nhất chính mình chính là cái này tóc đỏ. Nạ Dù Tổ nghi hoặc nói rằng, tại sao vậy chứ, tóc đỏ không phải cực kỳ khóc sao? Cờ Tì Nạ chậm rằng giặc nói rằng, ta nguyên bản không phải Cổ Nổ Hạ thôn nhân. Ta là Cổ Nổ Hạ thôn thế giao bạn thân Ủ Dù Mạ Kỳ thôn Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc hậu đại. Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc rõ rệt nhất bề ngoài đặc thù chính là mái tóc màu đỏ. Trên thế giới này, còn lại bất luận chủng tộc nào cũng không có dáng vẻ như vậy tóc. Nhưng khi ta rất muốn vào Cổ Nổ Hạ thôn đến trường thời điểm, tiệu trường đệ một ngày đã bị tất cả bạn cùng lứa tuổi cười nhạo. Trả lại cho ta nổi lên một cái biệt hiệu là cà chua, cũng là bởi vì ta đây chút tóc đỏ những hài tử kia vẫn khi dễ ta, nhưng là cuối cùng ta biệt hiệu lại thay đổi, biến thành huyết hồng cây ớt. Nạ Dù Tô hỏi, tại sao vậy chứ? Bởi vì ta đem những hài tử kia toàn bộ đánh một trận, mặc kệ bao nhiêu cái đi lên đều sẽ bị ta kết kết thật thật giáo dục một phen, cuối cùng bọn họ đều sợ ta, cho nên mới lên cho ta huyết hồng cây ớt cái ngoại hiệu này. Nạ Dù Tổ không khỏi tâm lý âm thầm nhổ nước bọt nói, căn cứ kỳ bạ còn có sỉ ca mà nói, mẫu thân quả nhiên là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Cờ Tí Nạ lại tiếp tục nói rằng, nhưng là bởi vì một lần kia chuyện đã xảy ra, ta liền không còn có chán ghét quá đã biết một con tóc đo.